cá mặn một thân phản cốt. Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60. Ngươi đang nói cái gì khủng bố chuyện xưa? 99 đang ở tiếc hận cắn không đường. Đột nhiên nghe thấy thanh âm này, tức khắc rời đi lực chú ý, nó phiêu qua đi. Ngươi tỉnh lạp, đây là ta ký chủ địa bàn, Đậu Xanh Xa theo bản năng hỏi. Ngươi ký chủ là, nói đến một nửa, nó bỗng nhiên nhớ tới chính mình thoát ly ký chủ khi gặp được tinh thời. Ngay sau đó đã bị đoạt lấy năng lượng, nó nhanh chóng tự tra. Phát hiện quả nhiên là không năng trạng thái. Khóc không ra nước mắt mà một lần nữa nhìn về phía trước mặt hệ thống. Sau đó ánh mắt lướt qua đối phương, gặp được kia viên tràn ngập uy hiếp cao cấp năng lượng hạch. Đương trường khiếp sợ, lại sau đó nó thấy đối diện người phù tu ninh ăn mặc thiền sắc hiu nhàn trang. Đang ở văn nhã yêu nhã mà ăn cơm, nó trong đầu nháy mắt, ong, một tiếng, 99 bưng tiền bối tư thái giới. Thiệu nói, ta ký chủ là tinh thời, vị này chính là trong đàn thượng thượng thiêm. Ta, Đậu Xanh Xa hoảng sợ thét chói tai. A a a, phù tu ninh. 99, thượng thượng thiêm, ngoặc kép, Đậu Xanh Xa tiếp tục kêu. Cứu mạng, phù tu ninh vì cái gì lại ở chỗ này a a a. Ta phải hồi trình ô ô ô. Tinh thời chậm rãi uống xong đệ nhị khẩu cháo. Đối phù tu ninh nói, tỉnh, phù tu ninh hơi suy nghĩ hạ những lời này ý tứ. Hỏi, tân, tinh thời gật đầu, phù tu ninh sự phát sau vẫn luôn không hỏi qua hệ thống sự. Bất quá y hắn đối tinh thời hiểu biết, tinh thời ở có thể khống chế dưới tình huống, hẳn là sẽ không xé nát nó, chính là không rõ ràng lắm vì cái gì là ở ngủ đông, tinh thời không đợi hắn hỏi. Chủ động nói một lần chính mình làm sự, phù tu ninh, ân, thanh. Ý bảo hắn ăn cơm, Đậu Xanh Xa không khóc, nó nghe ra tinh thời thanh âm. Đồng thời cũng nghe ra phù tu ninh đã biết công lược sự, liên tiếp sự quá mức huyền huyễn. Hoàn toàn không phù hợp logic, nó mờ mịt mà nhìn trước mặt hai cái hệ thống, 99 cùng thượng thượng. Thiêm cũng nhìn nó, hai bên nhìn nhau vài giây. 99 vừa muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, liền nghe thấy nó lại đã mở miệng, Đậu Xanh Xa lẩm bẩm nói. Ta khẳng định là đang nằm mơ, có phải hay không? 99 nói, không phải đâu tương đương, thượng thượng thiêm thẳng đến chủ đề. Ngươi từng có đi ký ức sao? Đậu Xanh Xa khó hiểu. Cái gì ký ức? Thượng thượng thiêm giản yếu tường thuật tóm lược ký chủ cùng hệ thống chân tướng. Đậu Xanh Xa lại lần nữa khiếp sợ, không dám tin tưởng. 99 hỏi, người hôn mê thời điểm có hay không mơ thấy quá xa lạ hình ảnh? Đậu Xanh Xa nghiêm túc hồi ước, trần chờ nói, không có, đi. 99 thật đáng tiếc, kia xem ra trục lăn máy giặt lực đánh vào vẫn là không bằng nổ mạnh cường. Người nếu tháo dỡ năng lượng kho tự bảo, tuyệt đối là có thể nghĩ tới. Đậu Xanh Xa, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đang nói cái gì khủng bố chuyện xưa? Còn có, vì cái gì cảm giác ngươi đối này đó rất quen thuộc bộ dáng a? Nó vừa muốn khóc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? 99 nói, cái này nói ra thì rất dài, đơn giản giảng chính là ngươi bị ta ký chủ chộp tới. Không hiểu có thể lúc sau chậm rãi hỏi. Đậu Xanh Xa liền hỏi cái thứ nhất vấn đề. Tinh thời vì cái gì là ký chủ? 99 nói, nga, ta lúc trước tuệ nhãn thức anh hùng, không phản ứng ta vốn nên trói định ký chủ, mà là trói định hắn. Đậu Xanh Xa, ngoặc kép chấm hỏi, nó cảm giác sau khi tỉnh dậy nghe được mỗi một câu giống như đều có thể làm nó đại não chết máy. Càng thêm mờ mịt, ký chủ còn có thể chính mình chọn. 99 vạn phần kiên định. Ân, thượng thượng thiêm, ngoặc kép, tinh thời chuyên tâm ăn cơm. Từ chúng nó nói chuyện phiếm, chờ đến ăn xong, hắn lúc này mới thao tác năng lượng vây quanh nó, Đậu Xanh Xa rõ ràng mà cảm thụ được này cổ cao cấp. Năng lượng uy hiếp, dọa ra khóc nức nở. Ngươi làm cái gì? Tinh Thời nói, nếu ngươi không thể khôi phục ký ức, kia lưu trữ liền vô dụng. Đậu Xanh Xa sợ hãi cả kinh. Ta sẽ nỗ lực tưởng. Thật sự, ngươi đừng xúc động. Ô ô ô. Tinh Thời lại đi phía trước bước một bước. Ta có thể suy xét cho ngươi một cái cơ hội. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Đậu Xanh Xa vội vàng nói. Ngài nói, Tinh Thời nói, chủ hệ thống làm ngươi trói định Xài Tiếu Vũ. Nói qua cái gì sao? Đậu Xanh Xa ngạnh chủ. Ta, Tinh Thời tiếp tục tới gần, Đậu Xanh Xa kêu lên. Đừng, ta nói, nó làm ta quan sát Phù Tu Ninh đối với ngươi thái độ. Tinh Thời nói, sau đó, Đậu Xanh Xa nói, sau đó kịp thời hội báo cho nó, Tinh Thời nói. Còn có đâu? Đậu Xanh Xa khóc ròng nói. Không có, nó ra lệnh cho ta nhóm luôn luôn chỉ có thể tiếp thu cùng chấp hành. Thượng Thiêm nghi ngờ. Nói, nó có thể là tưởng khởi động thanh trừ kế hoạch. Đậu Xanh Xa vi diệu mà dừng lại. Ngay sau đó nhanh chóng tục thượng phía trước tiếng khóc. Tinh Thời nhạy bén mà nhận thấy được điểm này, lập tức tham nhập nó kết cấu cùng nội hạch. Muốn nhìn xem có hay không chuyên trở bất đồng trình tự. Đậu Xanh Xa kêu thảm thiết khóc lớn. A, mau dừng tay. Ta nói thật, Tinh Thời thờ ơ, cẩn thận tìm tòi, Đậu Xanh Xa tránh thoát không khai. Nhanh chóng nói, chủ hệ thống làm ta đặc biệt chú ý Phù Tu Ninh đối với ngươi để ý trình độ. Ta có hoài nghi có thể là cùng thanh trừ kế hoạch có quan hệ. Nhưng ta không hỏi, nó cũng sẽ không chủ động đối ta nói loại sự tình này. Hết thảy đều là ta suy đoán, không có chứng cứ. Ta chỉ là che giấu điểm này mà thôi. Tinh Thời tra xét một lần, xác nhận cùng 99 chúng nó kết cấu giống nhau. Lúc này mới buông tha nó, Đậu Xanh Xa khóc đến thở hổn hển. Bản năng hướng Thượng Thiêm bên kia phiêu phiêu, so với tản ra kỳ quái năng lượng. Còn đầy miệng khủng bố chuyện xưa cái kia hệ thống. Thượng Thiêm trên người năng lượng là nó sở quen thuộc. Tốt xấu có thể có điểm cảm giác an toàn bất quá cũng hữu hạn. Cho nên nó chỉ phiêu một chút, Thượng Thiêm không thấy nó. Mà là Hứa Tinh Thời nói lên thanh trừ kế hoạch, cái gọi là thanh trừ kế hoạch. Chính là công lược đối tượng bên người ngoài ý muốn xuất hiện có thể cho hắn tạo thành thật lớn. Hoặc hủy diệt tính đả kích người. Vì tránh cho hắn tiến thêm một bước hoạt hướng vực sâu. Lúc cần thiết liền sẽ gửi đi thông chi. Làm ký chủ kịp thời xử lý. Tinh Thời vừa nghe liền hiểu. Chủ hệ thống đánh chính là cứu người cờ hiệu. Muốn giết người tự nhiên đến làm đóng gói. Hắn tò mò hỏi. Nó có thể như thế nào bố trí ta? Thượng Thiêm phỏng đoán. Có lẽ sẽ nói ngươi ở vận mệnh tuyến thượng chú định sớm chết. Cũng có lẽ là chú định sẽ làm ra thương tổn Phù Tu Ninh sự, Tinh Thời hiểu rõ. Cho nên muốn đuổi ở ta ca bị thương trước, dẫn đầu xử lý rớt ta. Thượng Thiêm nói, ân, nhưng không nhất định một hai phải giết ngươi. Có thể là thiết kế hãm hại làm ngươi cùng Phù Tu Ninh quyết liệt. Chỉ cần ngươi có thể rời xa hắn, đều ở xử lý trong phạm vi, Tinh Thời nói. Cái này thông chi chính là các ngươi nói qua đàn thông chi. Thượng Thiêm nói, đúng vậy, Đậu Xanh Xa phẩm bọn họ quen thuộc ngữ khí. Cảm thấy Thượng Thiêm chẳng sợ cùng nó năng lượng giống nhau. Cũng không quá có thể là người một nhà. Chạy nhanh phiêu xa, 99 tắc nghe được có chút khẩn trương. Bay tới nó trước mặt hỏi, ngươi đối chủ hệ thống hội báo quá sao? Đậu Xanh Xa nói, không có, 99 thực nghiêm túc, ta ký chủ tàn nhẫn độc ác, người chính là thể hội quá, Đậu Xanh Xa khóc ròng nói. Ân, ta biết, nhưng ta thật sự không có, ta ký chủ muốn dựa vào Tinh Thời mới có thể tiếp cận Phù Tu Ninh. ta là lo lắng nhất khởi động thanh trừ kế hoạch A. 99 cảm thấy có đạo lý. Hỏi, vậy ngươi lúc sau đều phải hồi trình, cũng không có nói qua sao? Đậu xanh xa thương tâm, ta lúc ấy cho rằng phải hồi trình, liền nghĩ trở về lại nói. 99 nói, ngươi sẽ không sợ đi lạc, không thể quay về. Đậu xanh xa tức khắc khóc đến càng thương tâm, ta chính là sợ chính mình xui xẻo. Hồi trình trên đường sẽ lạc đường, mới muốn dùng tinh thời tin tức làm chủ hệ thống thử vớt ta một chút sao? 99. Đậu xanh xa chỉ cảm thấy bi từ giữa tới. Sớm biết rằng phù tu ninh như vậy đáng sợ, ta tới ngày đầu tiên nên hồi trình. Hiện tại không chỉ có không thể quay về, còn phải bị các ngươi khi dễ ô ô ô. 99 nhịn không được giáo dục. Ngươi nếu là thức thời điểm dùng một lần đều nói xong, không phải không cần bị tội sao? Đậu xanh xa nói. Nhưng ta sợ đều nói liền thật sự đã chết a. Tốt xấu đến chừa chút đi. 99 tự đáy lòng hỏi. Ngoạc kép, vậy ngươi hiện tại đều nói xong sao? Đậu xanh xa sợ tới mức không được. Tuyệt đối đều nói. Lần này là thật không có. Tinh thời đối này không sao cả. Dù sao đậu xanh xa tồn tại có thể không. Mặc dù lúc sau khôi phục ký ức, nó cũng không nhất định sẽ lựa chọn hồi trình, bởi vì mỗi người tính cách đều bất đồng, thiện ác tự nhiên cũng bất đồng, hắn không có lập tức xử lý nó. Thuần túy là thời gian thượng không cho phép, đến nỗi cái kia thanh trừ kế hoạch. Hắn kỳ thật càng hy vọng đậu xanh xa hội báo quá. Rốt cuộc còn lại ký chủ đã sớm biết hắn tồn tại. Chỉ là khả năng còn ở vào hoặc quan vọng hoặc muốn lợi dụng hắn giai đoạn thượng, nếu chủ hệ thống hạ đạt thông chi, kia đại gia liền sẽ trực tiếp xé rách mặt, còn tỉnh hắn không ít phiền toái, bọn họ nói chuyện phiếm công phu. Phù tu ninh cũng ăn xong rồi, tinh thời liền đứng lên, đi theo hắn cùng nhau hướng cửa đi đến. Hôm nay thứ hai, tinh thời buổi sáng có khóa. Phù tu ninh tuy rằng không có tiết học, nhưng trước lấy bạn trai thân phận đem người đưa đến trường học. Ở hắn rời đi trước giữ chặt hắn hôn một chút, lúc này mới đi công ty, đậu xanh xa trơ mắt nhìn hắn để sát vào. Không khỏi hít hà một hơi, 99 liền ở bên cạnh bay. Nghe được rất rõ ràng, nó chính cắn đến vui vẻ. Nghe vậy xem qua đi, nói, nhiều ngọt nha tương đương. Đậu xanh xa khóc không ra nước mắt. Nó mới vừa thoát đi phù tu ninh độc thủ, lại thiếu chút nữa bị tinh thời hủy đi. Thật sự cắn không được đường. 99 đánh giá nó bộ dáng này, hỏi, phù tu ninh đối với các ngươi làm cái gì? Đậu xanh xa lòng còn sợ hãi, đem tối hôm qua sự nói một lần. 99 cùng thượng thượng thiêm cùng nhau trầm mặc, ám đạo một tiếng không hổ là phù tu ninh. Đậu xanh xa nhìn xem chúng nó, nhược nhược nói, hắn xác thật kia cái gì? Không sai đi. Tinh thời hỏi, kia cái gì? Đậu xanh xa hoảng sợ, dây biến sắc mặt, liền, đối người khác thái độ thực bình thường, chỉ đối với ngươi không giống nhau. Nó nói, theo ta quan sát, hắn phi thường coi trọng ngươi. Giống nhau loại người này chỉ cần động tâm, liền sẽ không dễ dàng buông tay. Không, ta ý tứ là sẽ không dễ dàng xuất quỹ. Cho nên thân, ngươi có thể đối hắn hoàn toàn yên tâm. Ta tin tưởng các ngươi nhất định là sẽ hạnh phúc. 99 cùng thượng thượng thiêm, ngoặc kép, tinh thời, ân, thanh. Vào khu dạy học, đậu xanh xa chợt xả hơi, thành thật mà bảo trì trầm mặc. 99 nhàn rỗi nhàm chán, lại hướng nó phiêu phiêu, ngươi như thế nào tuyển giọng nữ? Ký chủ yêu cầu sao? Đậu xanh xa nói, không, ta chính mình tuyển. 99 suy đoán, nga, vậy ngươi trước kia làm không hảo là nữ hài tử a? Chúng nó hệ thống không có giới tính chi phân, thanh tuyến đều là chúng nó bằng yêu thích lựa chọn, trừ phi là ký chủ yêu cầu mới có thể thích hợp điều chỉnh. Thượng thượng thiêm nói, không nhất định. 99 nói, kia vô duyên vô cớ nó tuyển cái gì giọng nữ a? Chẳng sợ không phải nữ hài tử, tâm lý thượng cũng đến đúng không? Đậu xanh xa thấy nó nhìn chằm chằm chính mình, nhược nhược nói, liền, nghiên cứu cho thấy, loại này âm sắc cùng nhu nhược làn điệu. Đại bộ phận nam tính ký chủ đều thực thích, lẫn nhau mâu thuẫn sẽ giảm bớt rất nhiều. Ngẫu nhiên bán cái thảm khóc vừa khóc, ký chủ còn sẽ vì ta vượt lửa qua sông, dễ dàng làm nhiệm vụ. 99. Tác giả có chuyện nói gần nhất 2 ngày đổi mới đều sẽ không quá ổn định. Ngày càng là ta cuối cùng quật cường QAQ, sao, đuôi phân nhiều on Wikidick, sao. Hết chương.